Vô địch kiếm vực, chương 180, 180, khiếu ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng Ninh Tu mới vừa bước vào phủ văn sư công hội, một đạo kiều tiểu bóng người đột nhiên tự trên lầu chạy đi. Khi Ninh Tu nhìn thấy này bóng dáng bé nhỏ thì, tấm kia nét mặt già nua nhất thời khó coi lên này kiều tiểu bóng người không phải người khác, chính là Bảo Nhi. Ở Bảo Nhi bên cạnh, còn theo lúc trước cùng Dương Diệp đã xảy ra xung đột nữ tử. Ninh Tu chuẩn bị chạy, nhiên mà trung quy vẫn là đã muộn, bởi vì Bảo Nhi đã thấy hắn cùng Dương Diệp. Khi Bảo Nhi nhìn thấy Dương Diệp thì, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay về Dương Diệp làm cái mặt quỷ, tiếp theo nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh sắc mặt khó coi Ninh Tu, híp mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Dương Diệp phát hiện, Ninh Tu sắc mặt càng thêm khó coi. Bảo Nhi chạy đến Ninh Tu trước mặt, quay về Ninh Tu cung kính mà thi lễ một cái, sau đó phi thường có lễ phép nói. Bảo Nhi gặp chữ ra ra được. Một bên Dương Diệp trợn mắt ngoác mồm, Bảo Nhi lúc nào biến như thế có lễ phép. Này vẫn là cái kia để kiếm tông tất cả mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật tiểu ma nữa. Lúc này kinh ngạc Dương Diệp không chú ý tới, ở Bảo Nhi hành lễ khiếu ra ra thì... Ninh Tu cái kia nét mặt già nua chính tàn nhẫn mà co giật. Ninh Tu sắc mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi sáng sớm mới kêu lên ra ra, hiện tại không cần chân. Ân, ngươi cũng biết, chữ ra ra gần nhất trong tay có chút khẩn, ngươi. Nói, Ninh Tu đột nhiên không nói tiếp, bởi vì lúc này Bảo Nhi trên mặt đã không còn nụ cười sán lạn. Quan trọng nhất chính là nàng cặp kia tay nhỏ đã đưa đến trước mặt nàng tiểu yếm bên trong. Lúc này Dương Diệp cũng phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì Ninh Tu lúc này vẻ mặt thực sự quá không đúng rồi. Một bên nữ tử lắc lắc đầu, nhìn Bảo Nhi, trong mắt lóe ra một vệt sủng nịch về. Gia Gia đã nói, Bảo Nhi phải có lễ phép mới được, không phải vậy Bảo Nhi sẽ bị Gia Gia mắng. Bảo Nhi trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười, Ninh Tu khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ, đùa giỡn, ra ra ngươi dám mắng ngươi, hắn chính là đi mắng nguyên môn trưởng giáo cũng không dám mắng ngươi a. Đương nhiên, hắn là không dám nói thẳng ra, Ninh Tu khổ cười cợt, nói, Bảo Nhi, chữ ra ra khóe miệng trong tay thật sự rất căng, chữ ra ra hiện tại liền phù thông thuật phù vật liệu tiền đều không còn, ngươi. Bảo Nhi ánh mắt biến có chút không quen, đánh gãy Ninh Tu, nói, chẳng lẽ nói chữ ra ra là chán ghét Bảo Nhi. Nói đến đây, Bảo Nhi đột nhiên từ nhỏ yếm bên trong móc ra một cái thuật phù. Nhìn thấy cái này thuật phù, Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này thuật phù bên trong, có ít nhất 3 tấm là cao cấp thuật phù. Ninh Tu nhanh khóc, 3 tấm cao cấp thuật phù uy lực tuy rằng cây ít ủng bố, thế nhưng nếu như đã trúng sau khi có thể làm cho tiểu ma nữ này từ bỏ có ý đồ với hắn, hắn là tình nguyện ai? Nhưng vấn đề là... Coi như hắn đã trúng này 3 tấm thuật phù, trước mắt tiểu ma nữ này cũng vẫn là sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí còn sẽ đi tìm cao cấp hơn thuật phù. Nghĩ tới đây, Ninh Tu hít sâu một hơi, sau đó xoay cổ tay một cái, 2 tấm thuật phù xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Bảo Nhi, đây là chữ ra ra hết thảy ra cầm cố, đều cho ngươi. Một bên Dương Diệp mí mắt giật lên, trong lòng vừa khiếp sợ lại ước ao. Bởi vì Ninh Tu trong tay 2 tấm thuật phù lại là cao cấp. 2 tấm cao cấp thuật phù, tương đương với 2 môn một lần giai huyền kỹ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt này Ninh Tu cũng quá hào phóng điểm đi, xem hắn đều muốn gọi chữ ra ra. Nhìn thấy Ninh Tu trong tay 2 tấm thuật phù, Bảo Nhi nhưng là lắc lắc đầu, nói. Ra ra nói rồi, không có công không nhận lộc, Bảo Nhi không thể tùy tiện nắm người khác đồ vật. Chữ ra ra nhanh đem đồ vật nhận lấy đi. Nghe được Bảo Nhi, một bên Dương Diệp kinh ngạc cằm đều sắp rơi xuống, Bảo Nhi lại không muốn. Đùa gì thế, 2 tấm cao cấp thuật phù, trước mắt cái này chuyên môn yêu thích đánh cướp người Bảo Nhi lại không muốn. Ninh Tu khóe miệng mạnh mẽ co giật, trên mặt nụ cười càng thêm khó coi, nói. Ra ra ngươi nói rất đúng, thế nhưng này 2 tấm thuật phù chỉ là chữ ra ra đưa cho Bảo Nhi chơi, không tính là gì. Nếu như ra ra ngươi muốn trách phạt ngươi, ngươi liền nói là chữ ra ra không phải muốn tặng cho ngươi, cứ như vậy, hắn thì sẽ không trách phạt ngươi rồi. Ninh Tu đương nhiên không phải một cái bị coi thường người, nếu như hắn thật sự nghe xong Bảo Nhi, đem đồ vật cất đi, hắn dám cam đoan, sau một khắc, sẽ có thật nhiều chương thuật phù hướng hắn bay đến. Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nói, như vậy thật sự có thể không? Đương nhiên có thể, Ninh Tu khóe miệng đều sắp đánh sai lệch. Nghe vậy, Bảo Nhi híp mắt nở nụ cười, sau đó tiểu vươn tay ra, đặt ở Ninh Tu trong bàn tay cái kia hai tấm thuật trên bùa. Bảo Nhi nhẹ nhàng giật giật cái kia hai tấm thuật phù, đột nhiên, nàng nhìn về phía Ninh Tu, nói. Chữ Gia Gia, đây chính là ngươi không phải muốn tặng cho Bảo Nhi ác. Nếu như Gia Gia hỏi, ngươi có thể chiếm được vì là Bảo Nhi làm chứng. Ninh Tu, một bên Dương Diệp có chút không nhìn nổi, không mang theo như vậy được tiện nghi còn ra vẻ. Hắn đưa tay đem Ninh Tu trong tay thuật phù nắm lên, sau đó tái đến Bảo Nhi trước mặt tiểu yếm bên trong. Vỗ vỗ Bảo Nhi đầu nhỏ, nói. Ngươi liền buông tha ngươi chữ Gia Gia đi, ngươi không thấy ngươi chữ Gia Gia đều sắp khóc sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nhìn về phía Ninh Tu, nói. Chữ Gia Gia là không muốn sao? Nếu như vậy, cái kia Bảo Nhi trả lại chữ Gia Gia. Nói, tay nhỏ lại đưa đến tiểu yếm bên trong, mà đang lúc này, Ninh Tu đột nhiên thân hình hơi động, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đùa giỡn. Tiểu ma nữ này nói vẫn là gọi còn sao. Được kêu là nổ, nhìn thấy Ninh Tu đào tẩu, Bảo Nhi bất mãn hừ một tiếng, sau đó từ nhỏ yếm bên trong móc ra một tấm lúc trước Ninh Tu đưa cho nàng thuật phù đưa cho Dương Diệp, nói. Ông lão này thật nhỏ mọn, mới cho hai tấm cao cấp thuật phù, nặc, chỉ có thể cho ngươi một tấm rồi. Nhìn Bảo Nhi đưa tới thuật phù, Dương Diệp trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, nói. Bùa này chính ngươi giữ lại. Ta không dùng tới, Bảo Nhi yêu gặp rắc rối, cảnh giới lại quá thấp, ở bên ngoài nếu như không có cao cấp thuật phù ở đâu, đừng nói Lâm Sơn, chính là hắn cũng không yên lòng. Bảo Nhi trừng Dương Diệp một chút, nói, cái gì gọi là ngươi không dùng tới, ta nhưng là biết, ngươi không chỉ có đắc tội rồi cái kia cái gì nhị hoàng tử, còn cùng Bách Hoa cung người có cừu oán. Không có cao cấp thuật phù ở trên người, sau đó ngươi nếu như đụng tới bọn họ, là bị nhiều thiệt thòi. Lại như ngày hôm qua như vậy. Chỉ là đáng tiếc, Bảo Nhi chỉ có thể lấy được cao cấp thuật phù, Bạch Gia Gia đúng là có cấp độ truyền thuyết, thế nhưng đáng tiếc, hắn không cho Bảo Nhi. Nghe vậy, Dương Diệp cười cợt, không ở từ chối, đem tấm kia cao cấp thuật phù cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thân phận của Bảo Nhi, ở đế đô hẳn là vẫn không có người nào dám trêu chọc nàng. Quan trọng nhất chính là hắn vừa nãy nhìn thấy Bảo Nhi cái kia tiểu yếm bên trong, ở trong đó. Tràn đầy thuật phù, lúc này, một bên nữ tử BTBGG lắc lắc đầu, nói. Gia Gia làm sao dám cho ngươi? Gia Gia nếu như cho ngươi, này phù văn sư công hội những trưởng lão này, còn dám tới phù văn sư công hội sao? Dương Diệp cũng là lắc lắc đầu, đùa giỡn, cấp độ truyền thuyết thuật phù nhưng là tương đương với thiên giai huyền kỹ. Thiên giai huyền kỹ, chính là tôn giả cảnh cường giả đã trúng cũng sẽ trọng thương chứ. Nếu để cho Bảo Nhi nắm giữ cấp độ truyền thuyết thuật phù, dường như cô gái này nói tới, phù văn sư những trưởng lão này còn ai dám đến phù văn sư công hội. Bảo Nhi nhưng là không giảng đạo lý, Bảo Nhi le lưỡi một cái, sau đó lôi kéo tay của cô gái, nhìn Dương Diệp nói. Tiểu tạp dịch, đây là Bạch Thanh sư tỷ, ân, người cũng phải gọi sư tỷ. Nàng nhưng là rất lợi hại ác, nàng hiện tại đã là phù sư. Dương Diệp liếc mắt nhìn gọi Bạch Thanh nữ tử, không nói gì. Ngươi là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí. Lúc này, Bạch Thanh đột nhiên hỏi, phảng phất lúc trước nàng cùng Dương Diệp chưa từng xảy ra xung đột. Ngươi sớm biết là ta đệ tử của sư phó chứ? Dương Diệp hỏi, Bạch Thanh gật gật đầu. Dương Diệp khinh cười cợt, nói, nếu như vậy, vậy tại sao còn phải lợi dụng ta? Ngươi có biết, nếu như không phải ta có chút thực lực, lúc trước ta đã chết ở thanh niên kia một đống thuật phù bên dưới. Có thể cho cái giải thích sao? Nguyên bản hắn là không muốn điều nữ nhân này, nhưng nhìn đến nữ nhân này cùng Bảo Nhi thân mật dáng dấp, hắn thực sự không tốt cùng đối phương làm quá cương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm quá tốt. Ngươi không phải không chết sao? Bạch Thanh đạm tiếng nói. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, nói. Có thể như quả ta nếu như tử cơ chứ, vấn đề là ngươi không chết. Bạch Thanh như trước nhạt tiếng nói, Dương Diệp cười cợt, không đang cùng nữ nhân trước mắt phí lời, nhìn về phía một bên không rõ Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, dẫn ta đi gặp sư phụ đi. Bảo Nhi nhìn một chút Bạch Thanh, sau đó lại nhìn một chút Dương Diệp, làm như muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn là không có hỏi, gật gật đầu, mang theo Dương Diệp đi lên lầu. Cách chương.